Chương 1495, Hưng Đông hô hoán, 1 năm. Chương 1495, Hưng Đông hô hoán 1 năm sáng ngày thứ 2, Thái Dương còn không có thăng lên bao lâu mà thôi. Phanh phanh phanh liên tiếp phách cửa sổ thanh âm, liền từ Trương Tường căn phòng ở ngoài vang lên. Bất quá, lúc này đây, Trương Tường xử lý cái này một chút sự tình liền rất có kinh nghiệm. Cửa sổ không có đóng, tự vào đi Trương Tường hướng về ngoài cửa sổ hô một tiếng. Tiếp đó, chính là một cái nhỏ hơn thân ảnh, linh hoạt từ ngoài cửa sổ lật vào. Nàng có một đầu màu vỏ quýt, chia làm hai bên chia làm song đuôi ngựa, chiều dài đã là quá bên hông tóc dài, còn mặc một bộ thường thường mặc màu da cam ống tay háo háo khoác, cùng với tượng trưng cho thiếu nữ liên ý liề váy ngắn. Mà theo động tác của nàng, nàng kia quýt tóc dài màu đỏ, ở nàng thân thể sau đó phiêu đãng, ở ánh mặt trời chiếu xạ phía dưới, phản xạ quang mang nhàn nhạt, nhạt. Sư phụ, nên rời giường rồi, thiếu nữ kéo dài lấy thanh âm mà hô, hai tay còn kéo hắn có chút mắt buồn ngủ mông lung Trương Tường tay trái, đưa hắn từ trên giường kéo lên. Không sai, cái này một cô thiếu nữ chính là Trương Tường ở nơi này một cái thế giới duy nhất nữ nhân đồ đệ nhất nhất Diên Châu Chan. Cái gì sự tình à, sớm như vậy liền tới tìm ta? Trương Tường có chút bất đắc dĩ hướng lên trước mắt sức sống tràn đầy thiếu nữ hỏi. Nhưng là, Trương Tường một câu nói này ngữ, cũng là thiếu nữ hơi gồ lên gương mặt tới. A sư phụ, người dĩ nhiên quên mất đêm qua bằng lòng ta chuyện sao? Diên Châu Chan có chút bất mãn mà gồ lên gương mặt, tức giận dùng hai mắt nhìn chằm chằm Trương Tường. Mà ở Diên Châu nhắc nhở phía dưới, Trương Tường cũng là mơ hồ nhớ lại, đêm qua ở trên bàn cơm thời điểm, tựa hồ là đáp ứng rồi đối phương cái gì sự tình. Không có, chỉ có không có quên đây. Hôm nay, ta đáp ứng ngươi hôm nay sự tình à, chính là bồi ngươi đi mới trường học đến trường chứ? Trương Tường đột nhiên nhớ lại đêm qua sở đáp ứng sự tình. Hừ, sư phụ ngươi thậm chí ngay cả trọng yếu như vậy sự tình đều quên. Ta không để ý tới ngươi. A Diên Châu Chan hai tay của ôm ở trước ngực, nghiêng người lấy con qua tới. Bất quá, nói đúng không để ý tới Trương Tường, nàng cặp kia màu nâu nhạt lớn con mắt, hay là đang len lén quan sát đến Trương Tường phản ứng. Được rồi, được rồi, đúng sư phụ không đúng ngươi nói đi, muốn thế nào nghiêm phạt sư phụ? A Trương Tường giơ hai tay lên đầu hàng. Hắn đối với hống nữ hải tử cười chuyện này, đúng nhất không có biện pháp. Cho nên, liền dứt khoát giơ lên cờ hàng tới thỉnh cầu tha thứ. Há, thật là cái gì đều được sao? Diên Châu Chan hai mắt sáng lên nhìn về phía Trương Tường phương hướng, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn tới. Nhìn một màn này, Trương Tường làm sao không biết nàng nói sinh khí, chỉ là nói một chút mà thôi. Chứng kiến ngươi cái này giống nhau, ta còn thật có chút muốn lấy lại hứa hẹn đây. Trương Hưng Thịnh không nói mà nhìn trước mắt lập tức tới ngay cái đại biến khuôn mặt thiếu nữ, có chút nhổ nước bọt nói. Đừng, đừng, sư phụ, ngươi đã là nói ra, cũng sẽ không có thể thu hồi. Tục ngữ không phải có nói sao, nam nhân nên một nói đã ra tứ mã nan truy đấy. Diên Châu lọ lỉ hai tay ở quê, ở vội và khuyên lơn. Há, nhà của chúng ta Diên Châu Chan, nối liền ngữ đều sẽ nói sao? Trương Tường đổi qua khuôn mặt, trên mặt làm bộ lộ ra kinh ngạc khuôn mặt tới. Dĩ nhiên, ngươi cũng không nhìn đồ đệ của ngươi, rốt cuộc là người nào. Ta nhưng là rất lợi hại đâu. Diên Châu lò lì hai tay cắm ở bên hông, trên mặt lộ ra tự tin biểu tình tới. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là đưa ra hai tay, nhéo nhéo Diên Châu lò lì kia non nớt gò má. Nhưng là, ngươi chính là dùng thông minh như vậy tài trí, tới lừa dối sư phó của ngươi sao? Trương Tường vừa nói, một bên hơi dùng sức mà nhu liếu nhu nàng gò má. A sư phụ, đau nhức đau nhức đau nhức ô ô. Ta về sau cũng không dám. Diên Châu lọ lì đôi mắt lệ ảng ảng cơ hai tay, hướng về nói xin lỗi. Được rồi, lúc này đây hãy bỏ qua ngươi đi, tiếp theo có thể không nên tái phạm. Trương Tường vừa nói, mới xem như buông lỏng ra hai tay. Mà đang thoát đi Trương Tường mà chảo sau đó, Diên Châu lọ lì đó là liên tiếp mà lui về phía sau mấy bước, thẳng đến thối lui đến nàng tự cho là khoảng cách an toàn, mới xem như ngừng lại. A a sư phụ ngươi là đại phôi đản. Nói không tính toán gì hết xem cùng với chính mình rốt cục tránh thoát hai tay nhào nặn khuôn mặt nghiêm phạt, Diên Châu lọ lì còn chưa kịp thở một cái, liền bắt đầu hướng về phía Trương Tường trào phúng bắt đi. Đương nhiên, bởi sợ bị trả thù nguyên nhân, nàng cũng là lặng lẽ xê dịch đến cửa vị trí. Nhưng tiếc là chính là, nàng cũng không có nghĩ tới đúng. Cánh cửa kia đại môn là có khóa từ bên trong liền. Cũng chính là, nàng không thể đúng lúc chạy đi. Mà đồng thời, Trương Tường cũng là đến trước mặt nàng. Há, ngươi nói sư phụ đúng đại phôi đản sao như vậy? Sư phụ liền thực sự biến thành đại phôi đản cho ngươi xem. Trương Tường hùng hổ mang trên mặt nhe răng cười đến gần như tiểu cao dương hoàn toàn giống nhau chợ diên châu lọ ly. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc. Kèm theo xem ta củ lét thế tiến công xem ta nhào nặn khuôn mặt công kích loại này thanh âm vang lên, liên tiếp náo loạn thanh âm liền ở trong phòng vang lên. Mà ở dưới lầu, đang nấu điểm tâm hạ nã bị tiểu lọ ly, thì làn nếm nếm cháo vị mà kỳ rủ kỳ sau, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Mà ở bên cạnh hạ thế lọ ly, thì là có chút hâm mộ nghe trên lầu sở chuyển tới thanh âm. Còn như sau cùng cổ rộ nhị chan, thì là bởi vì đêm qua ẩm ý đến trễ nhất nguyên nhân, cũng là vẫn còn ở ngủ bất quá, ở điểm tâm sau đó, Trương Tường vẫn là đàng hoàng cùng Diên Châu lọ lỉ cùng nhau hướng về nàng đi học địa phương đi trước. Mà đi theo người, còn có hạ nạ bị tiểu lọ ly, hạ thế lọ ly, còn có cuối cùng lo lắng đưa nàng một thân một mình đặt ở trong phòng cô dồ nhị lọ ly. Đương nhiên, nghe cùng với chính mình mục đích dĩ nhiên là cùng Diên Châu lọ lỉ cùng đi trường học. Nàng thiếu chút nữa là không có coi ồn ào, nhào qua áp đảo Diên Châu. Dù sao, các nàng có thể là có chút thế bất lưỡng lập kia mà. Nhưng cuối cùng, nàng ở Trương Tường cưỡng chế biện pháp phía dưới, vẫn là bất đắc dĩ theo sau. Bởi vì, Trương Tường cảm thấy nàng vẫn còn cần nhiều cùng người khác tiếp xúc, mới có thể từ từ bỏ nàng vậy từ tiểu dưỡng thành động một chút là muốn giết người hư thói quen. Bất quá, Trương Tường sắp tới đem mang theo Diên Châu lọ lỉ cùng nhau đến trường học đi thời điểm, cũng là đột nhiên phát hiện. Chính mình thật vẫn không biết Diên Châu lọ lì trường học đến cùng ở nơi nào. Được rồi, Diên Châu, ngươi trường học ở nơi nào à? Trương Tường một bên mở ra tự mua tới không bao lâu năm tòa xe cộ cửa xe, vừa hướng lấy đi theo phía sau Diên Châu lọ lì hỏi. Thứ 39 khu tiểu học A, bởi vì là duy nhất một khu, cho nên hẳn rất dễ dàng tìm được bất quá. Sư phụ, ngươi thật có tiền a, ta có thể đúng lần đầu tiên tọa như vậy hảo xe đâu. Diên Châu lọ lỉ có chút hưng phấn mà mở ra sau xe môn, leo lên chiếc này nàng nhìn lại vô cùng chi hạng sang xe có rèm che. Nàng vừa nói, còn vừa đụng bật thân thể, ở khảo sát tọa ỷ có giãn trình độ. Bất quá, nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường cũng là hơi sửng sờ. Bởi vì, 39 khu tiểu học cái này một cái danh tiếng. Cũng không phải là một cái quá hảo danh tiếng kia mà tờ S cầu hạ tự động đặt cùng toàn bộ định, cảm ơn nhiều.